Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 346, C346, là do chúng mày quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hắn và Võ Việt có xích mích với nhau. Không ngờ hôm nay lại gặp lại. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chúng mày tự sát đi. Tao sẽ cho chúng mày được toàn thây. Diệp Phàm trực tiếp đáp lại nguyên văn lời của đại hộ pháp Võ Việt vừa nói. Muốn chết, sắc mặt của hai hộ pháp còn lại liền tối sầm rồi ngay lập tức ra tay. Xuất, xoẹt, xoe tổ hai, Võ Việt các người cứ việc giết hắn. Nhưng Long tỷ phải giao cho Lâm Việt chúng ta. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo khác chợt vang lên. Lại một nhóm người khác xuất hiện ở đây. Dẫn đầu là một ông già. Tứ trưởng lão của Lâm Việt, đại hộ pháp của Võ Việt liếc nhìn đối phương. Lão già này không ai khác chính là tứ trưởng lão của Lâm Việt. Bây giờ, người của Lâm Việt, Võ Việt và Đoan Mộc Việt đều có mặt ở đây. Đoan Mộc Cẩn nhìn người của Lâm Việt và Võ Việt, ánh mắt chợt lóe lên. Lâm Việt, Cơ Như Yên là người đã giết chết những chiến binh bóng tối trước đó. Lúc này lại nhìn người của Lâm Việt. Trong mắt lóe lên tỉa sát ý. Diệp Phàm cũng nhìn tứ trưởng lão của Lâm Việt, lạnh lùng nói, hôm nay nếu như đã đến đông đủ rồi thì cùng nhau lên đi. Xuất, xoẹt, xoe ti y, bọn họ còn chưa kịp ra tay thì lại có hàng nghìn người đã xuất hiện. Bọn họ đều mặc chiến giáp, từng người đều có đôi mắt lạnh lẽo, sát khí sắc bén, tất cả đều là chiến binh nhân cảnh trở lên. Dẫn đầu là một người đàn ông chưa đầy 30 tuổi. Gương mặt lạnh lùng, trong mắt có chút ngỗ nghịch. Quân đoàn Đông Phương, không nghĩ tới người Đông Phương Việt cũng tới. Đại hộ pháp của Võ Việt liếc nhìn đám người này. Hàng ngàn người này là người của quân đoàn Đông Phương, thuộc hạ của Đông Phương Việt. Quân đoàn Đông Phương là quân đoàn chiến đấu do Đông Phương Việt đặc biệt xây dựng. Có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Là vũ khí mạnh nhất của Đông Phương Việt. Trong số cửu Việt, thì vị trí của Đông Phương Việt cũng đứng thứ ba. Trong đám người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có Võ Việt mới có thể đấu lại Đông Phương Việt. Còn Lâm Việt và Đoan Mộc Việt không đáng nhắc tới. Các vị, Đông Phương Việt đã muốn Long tỷ này rồi. Vậy nên mấy người hãy quay về đi. Người đứng đầu của quân đoàn Đông Phương kiêu ngạo liếc nhìn đám người. Lạnh lùng nói. Đông Phương Việt các người nói muốn là có thể lấy được sao? Còn thật sự cho rằng mình đứng đầu cửu Việt à? Tam hộ pháp của Võ Việt bất mãn nói. Tuy rằng Đông Phương Việt các người cường đại, nhưng muốn Lâm Việt chúng ta thoái lui cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tứ trưởng lão của Lâm Việt nói thẳng. Rõ ràng bọn họ chẳng ai muốn từ bỏ Long tỷ. Chỉ dựa vào mấy người mà cũng muốn cướp Long tỷ từ tay công tử sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Các người tốt nhất nên ngoan ngoãn cút khỏi đây. Đi, nếu để công tử ra tay, các người đều phải chết. Lúc này Đoan Mộc Cẩn liếc nhìn đám người rồi nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của Đông Phương Việt, Võ Việt và Lâm Việt đều tối sầm lại. Hiển nhiên đã cực kỳ tức giận. Lời nói của Đoan Mộc Cẩn rõ ràng là coi thường bọn họ. Bọn họ làm sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Vậy nên bọn họ đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bọn họ không hề biết của Diệp Phàm đã ra tay như thế nào ở thung lũng dãy núi Xuyên. Bọn họ chỉ mới nhận được tin tức Long tỷ nằm trong tay Diệp Phàm. Nếu bọn họ biết ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần chết như thế nào, e rằng bọn họ sẽ chẳng dám ra tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm liếc mắt Đoan Mộc gần. Rồi nhìn về đám người. Muốn chết thì sẽ được tại nguyện. Còn muốn sống thì mau cút ra ngoài. Nhóc con, mày cũng mạnh miệng ghê nhỉ. Hôm nay tao thật sự muốn xem mày mạnh như thế nào. Quân đoàn Đông Phương nhận lệnh. Giết, tên đàn ông đứng đầu quân đoàn Đông Phương hét lên. Lập tức, hàng ngàn người của quân đoàn Đông Phương lao lên bao vây Diệp Phàm. Nhóm người này được đào tạo bài bản, có tổ chức và cực kỳ mạnh mẽ. Xứng đáng là quân đoàn mạnh nhất của Đông Phương Việt. Đây chỉ là một phần nhỏ của quân đoàn Đông Phương. Sức chiến đấu của toàn bộ quân đoàn càng đáng sợ hơn nữa. Thế nhưng quân đoàn này vẫn bị Diệp Phàm dễ dàng tấn công lại. Hắn lao ra rồi lại vung con dao găm màu đen. Lưỡi dao chém đến đâu người ngã chết ra đến đó. Trong nháy mắt, hàng ngàn người của quân đoàn Đông Phương lần lượt bị Diệp Phàm giết chết. Thất bại vô cùng thảm hại. Cuối cùng, mấy ngàn người này đều bị một mình Diệp Phàm giết chết. Chỉ còn sót lại nên tên đàn ông. Mày làm sao có thể mạnh như vậy? Tên đàn ông đó nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Diệp Phàm có lẽ cũng trạc tuổi hắn ta. Hắn ta dù sao cũng là thống lĩnh của một nhánh quân đoàn. Hắn ta tưởng rằng mình đã mạnh lắm rồi. Nhưng bây giờ xem ra so với Diệp Phàm, hắn ta chẳng là gì cả. Là do chúng mày quá yếu. Diệp Phàm nhếch môi, rút dao ra, giết chết tên đàn ông đó. Thế là toàn bộ người của Đông Phương Phiệt cử đến đều bị tiêu diệt. Lúc này, những người của Võ Phiệt và Lâm Phiệt có chút hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Họ không bao giờ nghĩ rằng một tên nhóc con trẻ tuổi lại có sức mạnh như vậy. Có thể sánh ngang với thiên tài mạnh nhất của bọn họ. Thật sự rất mạnh, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô ấy đến xem concert của tôi. 2. Thê tử của bề tôi trung thành. 3. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 4. Hạnh phúc của kẻ ngốc. Lộc cộc, đột nhiên, có tiếng bước chân nặng nề như tiếng sấm vang lên. Cách chương.